đồng thời cho cô hoàn thành việc trung học và học đại học. Bên ngoài ban nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net